Chương 030 một người tiện tự có nàng thu. 1. Kỳ nhân kiệt phóng tới hậu viện giếng nước thời điểm, thay quần áo khác Lâm Tĩnh Di lần nữa đi ra. Đổi lại lúc khác, chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng ném lớn như vậy mặt, nàng tuyệt sẽ không trong khoảng thời gian ngắn hiện thân trước người. Có thế Lâm Tĩnh Di đột nhiên nghĩ tới, Lâm Bích Vân cùng Sở Hùng còn ở bên ngoài nàng nếu là bởi vì một cái bà điên một mực trốn tránh không chịu ra ngoài, không chỉ sẽ đắc tội Sở Hùng, sẽ còn liên lụy Lâm Bích Vân ai biết cái kia bà điên không nhìn thấy nàng về sau, sẽ không tổn thương nàng nữ nhi bảo bối. Lâm Tĩnh Di vội vã phi buôn ra ngoài, trên đường đi qua vườn hoa, ngửi cái kia hun chết người hôi thối, kém chút không có trực tiếp phun ra lại nhìn bố trí tỉ mỉ vườn hoa biến thành. Lần này quỷ bộ dáng, trong nội tâm nàng càng hận hơn. Cái kia đang chết bà điên, thật sự cho rằng nàng Lâm Tĩnh Di là dễ khi dễ, nàng nhất định phải làm cho cái kia bà điên trả giá đắt vọt tới cửa ra vào. Lâm Tĩnh Di không lo được đi để ý những cái kia rõ ràng lại nhìn náo nhiệt người, chỉ khẩn trương nhìn về phía Lâm Bích Vân. Lâm Bích Vân lúc này vừa lúc ở phản bác, chỉ nghe nàng thẹn quá thành giận nói ra, kỳ nhân kiệt là cái gì một tên phế nhân, cũng có tư cách trở thành bản tiểu thư phụ thân. Lâm Tĩnh Di nghe xong liền ý thức được không thích hợp, sợ Lâm Bích Vân nói ra cái gì không nên nói, vội vàng cất giọng nói, Bích Vân xác thực không phải kỳ nhân kiệt nữ nhi, ta cũng chưa bao giờ nói qua, nàng là kỳ nhân kiệt nữ nhi. Nàng nói đến nghĩa chính ngôn tử, chém đinh chặt sát, nếu không có mọi người đã nghe quả tử. Trung lý do thoái thác, thật đúng là nói không chừng sẽ tin tưởng nàng. Nhưng mà có từ trung lời nói kia, bọn họ hiện tại không chỉ không có tin tưởng Lâm Tĩnh Di, ngược lại đối với từ trung lời nói càng tin thêm vài phần. Lại nghĩ tới Lâm Tĩnh Di diễn xuất, đám người cũng có chút khinh thường. Không sai, Lâm Tĩnh Di xác thực không có đối ngoại thừa nhận qua kỳ nhân kiệt thân phận. Con gái nàng cũng là họ Lâm, cũng không có đi theo kỳ nhân kiệt họ. Nhưng mọi người đều tin tưởng, Lâm Tĩnh Di khẳng định trong âm thầm lừa gạt kỳ nhân kiệt. Bằng không thì, kỳ nhân kiệt cũng không phải điên, làm gì đội Lâm Bích Vân như vậy để bụng thà rằng cướp đoạt lão nương đồ trang sức cùng tiền riêng, cũng phải cho Lâm Bích Vân mua lễ vật. Nhìn kỳ nhân kiệt sắc mặt kia trắng bạch, thể hư khí đoạn bộ dáng, hẳn là bị thương còn chưa tốt ra hắn liền bị thương dược đều không mua nổi, lại bỏ được cho Lâm Bích Vân mua lễ vật, thật chẳng lẽ là điên dại chỉ có thể là Lâm Tĩnh Di lừa gạt hắn, để cho hắn nghĩ lầm Lâm Bích Vân là hắn nữ nhi, mới có thể như. Thế để bụng như vậy vừa phân tích, đám người càng khinh thường Lâm Tĩnh Di. Chỉ là trở ngại Lâm Bích Vân cùng Sở Hùng, ai cũng không dám biểu lộ ra. Mặc dù như thế, Lâm Tĩnh Di vẫn là đã nhận ra không thích hợp. Nàng giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, lúc này lại một mực lưu ý lấy đám người phản ứng. Đâu có thể nào một chút đều không phát hiện ra được, chỉ là nàng có chút không rõ. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Lâm Bích Vân lập tức nhắc nhở nàng, mẹ, cái nữ nhân điên này nói kỷ nhân kiệt đoạt nàng đồ trang sức cùng tiền riêng mua cho ta lễ vật, thực sự là quá buồn cười. Lâm Tĩnh Di suy nghĩ một chút, mới chợt hiểu ra. Kỷ nhân kiệt lần này làm được quá mức, vì cho Lâm Bích Vân mua lễ vật, thế mà đoạt cái kia nữ nhân điên đồ trang sức cùng tiền riêng đến lúc này. Nói hắn không có quan hệ gì với Lâm Bích Vân, tựa hồ có chút chân đứng không vững. Lâm Tĩnh Di tâm niệm cấp chuyển, điên cuồng nghĩ đến đối sách. Dư quang nhìn thấy nơi xa Sở Hùng, nàng trong đầu linh quang lóe lên, có chủ ý ta cũng không thu đến kỷ nhân kiệt lễ vật, bất quá, hắn xác thực một mực tại nịnh bợ ta và Bích Vân, có lẽ là có ý nghĩ gì. Nàng khẽ thở dài một cái, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng.